Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trang 50, Giang Liên Hoan ánh mắt, càng thêm sống không còn gì luyến tiếc, 10 phút trước. Hắn tựa như một cái trọi gà giống nhau vào cái này hẻm nhỏ. 10 phút sau, hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt một trước một sau đi ra, ánh mắt hư không tịch mịch, thoạt nhìn tựa như một cái vô địch chí giả. Muốn đi Bách Thảo Đường ngồi trong chốc lát sao? Tề Đại Phu vừa mới mang về tới hảo trà. Hoa Vinh Nguyệt ở hắn trước khi đi thời điểm hỏi. Không. Không cần. Ta chính mình trở về liền hảo. Hắn yên lặng mà vẫy vẫy tay. Cuối cùng cảm thấy như vậy đơn thuần đi rồi giống như đối tân đồng sự có chút không hữu hảo. Lại hơn nữa một câu. Ngươi, võ công không tồi. Kỹ thuật diễn cũng thực hảo, rất lợi hại, là ta ngay từ đầu xem thường ngươi, nào có, Hoa Vinh Nguyệt mặt, đằng, liền đỏ, hoàn toàn khống chế không được, nàng tính cách có điểm nội hướng, còn có điểm thẹn thùng, tục xưng ra mặt mỏng, bị người giáp mặt khen giống nhau đều sẽ ngượng ngùng, càng đừng nói là loại này trong lòng có quỷ thời điểm. Giang Liên Hoán bổn không nghĩ tới sẽ nhìn. Đến như thế đánh sâu vào tính một màn. Thấy Hoa Vinh Nguyệt trên mặt hồng bị vào đầu một kích. Giống như quỷ thấy hắn giống nhau. Giang công tử đối với sự vật tiếp thu trình độ vẫn là hữu hạn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu một chương ngũ quan tổ hợp phi thường thích hợp đương sát thủ. Trên mặt xuất hiện nghiêm túc đáng tin cậy biểu tình. Nhưng là ôn nhu lại ngượng ngùng hắn liền thật sự tiếp thu không nổi, hắn tức khắc liền một giây đều. Không muốn nhiều đãi, khinh công đều dùng tới. Xoay người liền đi, cư nhiên là một cái như thế kích động người bạch bạch lãng phí cảm tình. Ai, loại này vi diệu áy náy là chuyện như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nội tâm phức tạp trở về Bách Thảo Đường. Sau đó đuổi ở Tề Đại Phu bọn họ trở về trước thay đổi thân quần áo. Nàng đem Bách Thảo Đường lại thu thập một lần. Đem hậu viện rơi dụng thảo dược nhặt lên tới. Đem dính có vết máu đệm chăn cầm đi tẩy. Thu thập không sai biệt lắm khi. Tề Đại Phu bọn họ mới trở về. Tiêu Hàn tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là. Họ hoa kia tiểu tử. Ngươi một chút cũng không biết đại gia ta vừa rồi đã trải qua cái gì đi. Chương 26 lại giống như một chút buổi tối Hoa Vinh Nguyệt cùng Bách Thảo Đường mọi người đang ở ăn. Cơm, Tề Đại Phu liền hỏi Hoa Vinh Nguyệt khi nào trở về. Hoa Vinh Nguyệt nói chính mình không trở về bao lâu thời gian. Vừa vào cửa liền phát hiện người đã không có, cho nên chạy nhanh đi nha môn báo án. Trở về trong lòng thật sự tĩnh không xuống dưới, lại dứt khoát đem nhà ở thu thập, Tiêu Hàn đặc biệt càn rỡ giễu cợt nàng một người đãi ở Bách Thảo. Đường, thật đúng là cái người nhu nhược, kết quả cười đến một nửa giống như là tác động thương chỗ. Ghé vào trên bàn ai u, Hoa Vinh Nguyệt cũng rất bội phục Tiêu Hàn. Không hổ là cái nam, thân thể tố chất chính là cường. Nàng bị chụp một chút trở về Bách Thảo Đường cũng chỉ muốn ngủ. Này ca bị chụp vài hạ hiện tại cư nhiên còn có nhàn tâm cười. Bách Thảo Đường vừa mới bị nha môn. Người lại đây thăm một lần. Cũng phái đi bổ câu đưa tin nói cho Tiêu Hàn ra. Phòng ngừa vạn phù liên tới rồi nơi đó sau thật sự mênh mông cuồn cuộn mang lên một đám người tới. Hoa Vinh Nguyệt cũng theo đó nghe nói Tiêu Hàn sự tích. Nàng không nghĩ tới chính là cái loại này. Dưới tình huống Tiêu Hàn cư nhiên còn có thể nghĩ trước đó đem vạn phù liên cấp chi khai. Thật nhìn không ra tới hắn còn có bậc này nam tử khí khái. Nề hà chính là đầu óc không hảo xử. Này không phải Hoa Vinh Nguyệt. Mà là thay đổi một người khác. Bảo đảm vạn phù liên trở về liền có thể suy xét đi tương thân. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó ngủ thật sự. Sớm. Một là vạn phù liên đi rồi lúc sau cơm chiều nàng có chút không muốn ăn. Nhị là nàng có điểm lòng còn sợ hãi. Cho nên cần thiết đến sớm chút nghỉ tạm. Một người hào hào ngẫm lại. nàng nằm ở tủ quần áo bên trong. Nhớ lại Dịch Linh Lung cùng Giang Liên Hoán chi gian điểm điểm tích tích. Lại tưởng Dịch Linh Lung đời trước bên người xuất hiện qua mấy cái đỏ mắt người. Bỗng nhiên phát hiện đời trước Dịch Linh Lung chết thực kỳ quặc, Dịch Linh Lung sau lại là đương Thiên Dịch Lâu Lâu chủ. Nàng lúc ấy đầu óc đã không phải thực thanh tỉnh, sinh sôi mà ở trên giang hồ cấp Thiên Dịch Lâu lập rất nhiều địch nhân. Nhưng Thiên Dịch Lâu ngay từ đầu thanh danh kỳ thật cũng không phải như vậy hư, ít nhất vào giờ này. Khắc này, nó vẫn là một cái trung lập tổ chức, không nghiêng không lệch, chính phản hai phái đơn tử đều tiếp, lại không nghĩ rằng cuối cùng biến thành dáng vẻ kia. Dịch Linh Lung đã chết, chuyện sau đó Hoa Vinh Nguyệt phía trước trước nay đều không có suy xét quá. Hiện tại nghĩ đến, sợ không phải bị Lục Phiến Môn trực tiếp tiếp nhận Thiên Dịch Lâu đi. Cho dù là không có tiếp nhận, Thiên Dịch Lâu khai trương tới nay trong tay có những cái đó tình báo cũng đủ trên giang hồ người uống một hồ. Nhưng mặc kệ như thế nào, lúc này đây nàng đều đánh bậy đánh bạ vào Lục Phiến Môn. Nói không chừng có thể phát hiện Dịch Linh Lung tử vong bí mật, Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu là như vậy hùng tâm tráng trí tưởng, nhưng rốt cuộc người không thể một hơi ăn thành cái mập mạp. Ngày hôm sau nàng từ Nhan Thịnh trong tay bắt được nhiệm vụ là một chương hơi mỏng giấy. Mặt trên liệt nàng gần nhất muốn tra xét người. Ngay từ đầu là sẽ không giao cho bọn họ quá khó sống. Dù sao cũng phải trước luyện luyện tập lại nói. Hoa Vinh Nguyệt nhìn tên này đơn mặt trên người danh, có chút kinh ngạc ngẩng đầu hỏi Nhan Thịnh. Nhiều như vậy, gần nhất nơi này tới người cũng rất nhiều. Nhan Thịnh nói, người này phân danh sách muốn thiếu một ít. Rốt cuộc người hành động luôn là không quá phương tiện, kia ta nên như thế nào đi tìm bọn họ a? Buổi tối đi. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn mắt danh sách. Nàng tâm nói đây là muốn 996 tiết tấu a? Không. Nhan Thịnh lắc lắc đầu. Chúng ta một tháng trước liền thả ra tiếng gió, nói là Dịch Linh Lung không chết, mà là tới Giang Nam. Ngày hôm qua chúng ta lại phái vài người đi tản tin tức. Dịch Linh Lung bị trọng thương, cho nên gần nhất mới vẫn luôn không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Dịch Linh Lung tới Giang Nam tin tức này như thế thâm nhập nhân tâm, nguyên lai cũng có các ngươi công lao a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới trước đoạn nhật tử Tề Đại Phu, Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên bọn họ ở Bách Thảo Đường đã từng liêu quá Dịch Linh Lung tới Giang Nam. Nàng lúc ấy còn tâm nói đây là vị nào đại tiên biên như vậy chuẩn đâu. Hóa ra là Lục Phiến Môn, sau đó chúng ta chuẩn bị tiếp tục tản tin tức. Nói Dịch Linh Lung hiện tại đã ẩn tính mai danh ở tại một chỗ. Lại còn có điên rồi, nhưng là hắn ẩn cư nơi đó cũng không rõ ràng. Đối trước mắt hắn mà nói, hắn cần thiết đến tìm cái một chỗ dưỡng thương, cho nên nơi đó tốt nhất là hoàn cảnh đặc biệt tốt, còn phương tiện trị liệu nội thương. Nhan Thịnh lại tiếp theo ám chỉ nói, Hoa Vinh Nguyệt hướng tới bốn phía nhìn nhìn, hoàn cảnh đặc biệt tốt địa phương. Hết chương.